Đàm trưởng lão nơi ở vị tại một chỗ vách núi trên vách đá. Đứng tại cái này vách núi trên vách đá, ngược lại là có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Hảo độ để cho vi sư kính trà. Trở lại chỗ ở về sau, Đàm trưởng lão chính là không kịp chờ đợi, để Mạc Thanh Vân vào nhà mang một ly trà đến kính hắn. Nhìn thấy Đàm trưởng lão cái này phân phó, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói. Thầm than cái này Đàm trưởng lão thật sự là tính nôn nóng. Đàm trưởng lão mời dùng trà bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức tiến đến bưng một ly trà ra cho Đàm trưởng lão kính. Đồ đệ ngoan, nên đổi giọng gọi sư tôn. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận trà, nhấp một miếng về sau, Đàm trưởng lão ra vẻ không vui nói một câu, nhân tiện nói, theo lên, ngươi chính là Đàm Lâm Trạm đệ tử, cũng là khí phù tông thứ 380 thay mặt duy nhất truyền đệ tử. Cái này hoàn thành bái sư buổi lễ, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái này bái sư điển lễ cũng quá qua loa đi. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng càng là cảm thấy rất ngờ vực, khó hiểu nói, sư tôn, ngươi không phải Mao Phù Tông trưởng lão sao, làm sao nhấc lên khí phù tông? Hắc hắc, Mao Phù Tông trưởng lão, bất quá là ta vi sư mặt ngoài thân phận thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đàm trưởng lão thần bí cười một tiếng, lại nói, hảo đồ đệ, vi sư nói cho ngươi một cái kinh thiên bí mật. Kỳ thật ngươi sư tôn ta chính là Tiên Lộ Thập Đại Viễn Cổ Môn Phái, khí phù tông thứ 379 thay mặt trưởng môn. Cái thân phận này có phải hay không rất ngưu viễn cổ? Thập đại môn phái khí phù tông thứ 379 thay mặt trưởng môn. Nghe được Đàm trưởng lão nói như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đau cả đầu. Trong nháy mắt cảm giác cái này Đàm trưởng lão đang khoác lác. Có phải hay không rất cao hứng gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói. Đàm trưởng lão chẳng biết xấu hổ cười một tiếng, lại nói tiếp, chính ngươi biết rõ liền tốt, về sau chớ nói ra ngoài. Vi sư vui mừng điệu thấp điệu thấp. Mạc Thanh Vân gượng cười, lập tức cho rằng Đàm trưởng lão nghe được lời này là đang khoác lác, lập tức liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Cùng Mạc Thanh Vân hít hà thoáng cái thân phận của mình, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, hảo đồ đệ, vi sư còn không biết ngươi tên gì. Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, biểu lộ có chút biến đổi, hỏi ý kiến hỏi, sư tôn, bây giờ ta thành đệ tử của ngươi, không biết ngươi có thể hay không để cho ta tiến vào tàng thư lâu bên trong. Ngươi phải vào tàng thư lâu? Đàm trưởng lão biểu lộ có chút kinh ngạc, tùy theo lộ ra một chút vẻ làm khó, nói, vi sư mặc dù là cao quý Mao Phù Tông trưởng lão, nhưng để ngươi tiến vào tàng thư lâu quy củ, điều này cũng làm cho vi sư rất khó khăn. Vi sư không thể lấy huyền mưu tư a. Nhìn thấy Đàm trưởng lão như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, bất quá cũng không có đi để ý. Nguyên bản hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhìn xem trưởng lão đệ tử có hay không đặc quyền, có thể để hắn tiết kiệm mấy ngày thời gian. Giống như ngươi muốn tiến vào tàng thư lâu, vậy thì phải tại phù hội chiến bên trong lấy được 10 vị trí đầu thành tích. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Đàm trưởng lão đối với hắn bàn giao một câu, những mày nói, bất quá dưới nhất giới phù tiểu hội chiến, ngươi sợ là không có hy vọng. Nếu là ngươi đầy đủ cố gắng, nửa năm sau phù đại hội tranh tài, ngươi vẫn là có rất lớn hy vọng. Nửa năm sau? Mạc Thanh Vân trao mày lên, thời gian nửa năm quá lâu, hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lập tức hỏi, sư tôn, không biết dưới khóa phù tiểu hội chiến từ lúc nào cử hành? Thất ngày sau, Đàm trưởng lão đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, chính là ngữ trọng tâm trường, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói, Thanh Vân à, cái này tu luyện muốn một bước một cái dấu chân, một chút cũng gấp không được. Sở dĩ lần này nhất giới phù tiểu hội chiến, ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị cẩn thận, nửa năm sau phù đại hội chiến liền tốt. Đối Mạc Thanh Vân ngữ trọng tâm trường khuyên một phen về sau, Đàm trưởng lão lấy ra một bản cổ lão huyền trục. Đối Mạc Thanh Vân nói, cái này cuốn ấm phù chân giải là ta khí phù tông nhập môn tu luyện pháp quyết. Ngươi lấy trước đi xem một chút. Nếu là có không hiểu địa phương, lại đến hướng vi sư thỉnh giáo. Tốt, Mạc Thanh Vân đem cái này ấm phù chân giải theo Đàm trưởng lão trong tay tiếp nhận. Cùng Đàm trưởng lão lại nói chuyện với nhau vài câu, liền đi vào Đàm trưởng lão an bài cho hắn trong phòng. Đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân không chần chờ, trực tiếp thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem ghi ấm phù chân giải lấy ra, bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu. Một phen nghiên cứu một chút, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này ấm phù chân giải nửa bộ phận trước giảng thuật là như thế nào ngưng tụ ra ấm phù, có chút cùng loại cùng ngưng tụ nguyên đan. Chỉ bất quá, nguyên đan là võ giả dùng sức chứa đựng nguyên lực, mà ấm phù thì là dùng để chứa đựng linh hồn chi lực. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân liền minh bạch trong đó nguyên lý, bắt đầu tay nếm thử ngưng tụ ấm phù. Dùng hắn bây giờ có thể so với ngũ ấm phù sư linh hồn chi lực. Muốn ngưng tụ ra một viên ấm phù trở thành nhất ấm phù sư, vẫn là không có cái gì khó khăn quá lớn. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dựa theo ấm phù chân giải chính là giảng thuật, bắt đầu nếm thử ngưng tụ ấm phù. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, thức hải bên trong linh hồn chi lực chính là một chút xíu hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một viên ấm ký hình dạng. Thức hải bên trong phù văn này ấm ký dần dần hướng tới thành hình, ánh sáng của nó chính là càng thêm cường thịnh, khí thế cũng là đi theo càng ngày càng mạnh. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lại gia tăng mấy phần lực ngưng tụ độ. Đối kia phù văn ấm ký làm sao cùng cô đọng, cho ta ngưng theo. Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, kia phù văn ấm ký lập tức quang mang một thịnh, tất cả phù văn được thu vào trong đó, tạo thành một cách hoàn thành ấm ký. Xong rồi cảm ứng được phù văn ấm ký ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân sắc mặt vui mừng, đưa tay đưa nó triệu hoán đi ra. Đón lấy, một viên tản mát ra kim sắc quang mang ấm ký liền ở trong tay của hắn xoay tròn lấy, tản mát ra một cỗ tiếp cận thoát thai cảnh linh hồn khí thế. Chợt, Mạc Thanh Vân đem phù văn ấm ký thu hồi thức hải, tiếp tục vẫn là cô đọng phù văn ấm ký. Hắn dự định nhất cổ tác khí trực tiếp ngưng tụ ra 5 mai phù văn ấm ký, tấn cấp đến ấm phù phù sư cảnh giới. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua. 10 ngày sau, cái thứ hai phù văn ấm ký rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân thành công ngưng tụ ra. Dựa vào cái này hắn phù sư tu vi tiến vào nhị ấm phù sư chi cảnh. 20 ngày sau, quả thứ ba phù văn ấm ký cô đọng thành công. Một nửa về sau, quả thứ tư phù văn ấm ký cô đọng thành công. Hai cái dưới sau, ngũ ấm phù sư ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, mở hai mắt ra, đối với mình tu luyện tiến vào rất hài lòng. Đi qua hai cái dưới cái tu luyện, hắn rốt cuộc thành công ngưng luyện ra 5 cái phù văn ấm ký, thành công tấn cấp đến ngũ ấm phù sư tình trạng. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tu luyện một hồi, vững chắc thoáng cái cảnh giới, liền rời đi Hắc Huyền Điện, đi ra gian phòng của mình. Thái Cổ Chí Tôn 56 chương 557, ngươi cũng không cần nhục chí. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Đàm trưởng lão tại trong tiểu viện, ngay tại vẽ một đạo kỳ dị phù. Phù này phía trên phù văn giống như là một thanh lăng lệ tiểu kiếm. Giờ khắc này ở kia tiểu kiếm phù văn bên trên đang tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Cỗ khí thế này độ mạnh có thể so với thiên cương cường giả. Cho lão tử thành tại Mạc Thanh Vân đến gần lúc, Đàm trưởng lão đưa tay nâng bút mực lạc, đối kia phù bên trên đánh ra một đạo thủ ấm. Lập tức, chỉ gặp kia tiểu kiếm phù bên trên lập tức tách ra một đạo hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, dùng cách này tiểu kiếm phù khí thế, cho dù là thiên cương trung giai cường giả gặp được cũng giống vậy, muốn tạm thời tránh mũi nhọn.

Thái Cổ Chí Tôn 56 chương 563 kiến tộc nhiều cắn chết voi đắt vòng thứ nhất đào thải trạm kết thúc. Nghỉ ngơi nửa cách thời gian. Sau đó tiến hành vòng thứ hai chiến đấu. Xem chương mới nhất mời đến, Văn Vinh. Gặp bốn cái chiến khu đệ tử toàn bộ tấn cấp ra. Trưởng lão trên ghế vị trưởng lão kia. Lần nữa đi tới đối đại gia giao phó. Nghe được vị trưởng lão này lời nói. Bốn cái chiến khu các đệ tử không chần chờ nữa. Nhao nhao bắt đầu ngồi xếp bằng mà xuống. Nghỉ ngơi tại chỗ. Nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống. Tại nguyên chỗ điều tức khôi phục. Mạc Thanh Vân cũng đi theo ngồi xếp bằng mà xuống. Chuẩn bị khôi phục vừa rồi vẽ phù tiêu hao linh hồn lực. Mạc công tử lúc này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị điều tức khôi phục lúc. Chỉ gặp kia Từ Sơn bọn người chậm rãi đến gần. Nở nụ cười đối với hắn kêu gọi. Các ngươi đều tới rồi, nhìn thấy Từ Sơn mấy người đến gần. Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Đối Từ Sơn cười nói. Từ Sơn. Vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Đa tạ Mạc công tử quan tâm. Đã không có cái gì đáng ngại. Từ Sơn thật thà cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân cảm kích một câu. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích lại nói. Lần này ta có thể nhặt về cái tính mạng. May mắn mà có Mạc công tử xuất thủ cứu giúp. Ngày sau nếu là Mạc công tử có cái gì phân công. Từ Sơn nhất định liều mình tương trợ. Tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Nhìn thấy Từ Sơn thái độ này. Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm một tăng. Đây là một cái hiểu được có ơn tất báo người. Ngươi rất hy vọng ta gặp được nguy hiểm không? Đối với Từ Sơn lời nói. Mạc Thanh Vân ra vẻ không vui. Cười nhạt điều khản một câu. Không, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là Từ Sơn một trận nghẹn lời. Không biết nên như thế nào thuyết minh ra. Nội tâm của mình chân chính ý nghĩ. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ đùa với ngươi mà gì, nhìn xem lời nói không có mạch lạc Từ Sơn. Mạc Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Về sau đại gia liền là sư huyên đệ. Không cần lại để ta Mạc công tử. Gọi ta Mạc sư đệ là được rồi. Mạc sư đệ. Cố lên. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Một bên Trương Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đối Mạc Thanh Vân nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Biểu thị cổ vũ. Ách, Mạc Thanh Vân thấy thế, không khỏi một trận yên lặng, lập tức đối Trương Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi một bên đi, để Mạc sư để nắm chắc thời gian khôi phục tiêu hao linh hồn lực. Lúc này, Trương Giới đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, chào hỏi mọi người đi một bên quan sát. Gặp Trương Vân mấy người rời đi, Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu khôi phục mới tiêu hao linh hồn chi lực. Sau đó, mọi người chính là yên lặng chờ đợi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Nửa canh giờ đảo mắt liền qua. Nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Trưởng lão trên ghế vị trưởng lão kia. Đứng dậy đi lên phía trước trầm giọng nói. Nửa canh giờ thời gian đã đến. Tiếp xuống tiến vào điểm danh chiến. Các ngươi riêng phần mình chọn lựa chính mình phải chiến đối thủ đi. Điểm danh chiến. Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ hơi sững sờ. Có chút ngoài ý muốn loại tỷ đấu này phương thức. Thế mà tùy ý để tự đi chọn lựa đối thủ. Giờ khắc này. Mạc Thanh Vân xem như minh bạch. Thi đào vì cái gì tự tin như vậy. Có thể cùng hắn tại phù tiểu hội tranh tài giao thủ. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc thời điểm. Một bên các đệ tử bắt đầu chọn lựa đối thủ của mình. Vương Miêu. Đi lên một trận chiến đi. Cái này nhất giới phù tiểu hội chiến. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi Vương Vũ Sư Huyên. Kính đã lâu đại danh của ngươi. Sư đệ đặc biệt hướng ngươi thỉnh giáo. Đồng khi chờ thời gian nửa năm, ta rốt cuộc đợi đến cái này một ngày. Trong lúc nhất thời, một cỗ cừu hận hỏa diễm theo từng cách đệ tử trong lòng dâng lên. Chỉ chốc lát, những đệ tử này chính là hai phối đôi bắt đầu lẫn nhau giao thủ. Mạc Thanh Vân. Quay lại đây một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn xung quanh lúc. Chỉ gặp kia Thi Đào Lăng đứng ở giữa không trung. Cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Xem cái này Thi Đào trong thần thái, phảng phất chính mình là cái không ai bì nổi vương giả. Đạm mạc nhìn thoáng qua giữa không trung Thi Đào. Mạc Thanh Vân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể thời gian dần trôi qua lơ lửng. Cuối cùng cùng kia thi đào nhìn thẳng rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này trưởng lão trên ghế tất cả trưởng lão bọn họ từng cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đứng lơ lửng trên không. Tiểu gia hỏa này lại có thể đứng lơ lửng trên không chẳng lẽ nói. Hắn tu vi đã đạt đến ngũ ấm phù sư tình trạng. Hắn không phải vừa mới bái đàm trưởng lão vi sư sao, cái này sao có thể. Dùng tuổi của hắn đạt tới ngũ ấm phù sư tình trạng. Tại Mao Phù Tông bên trong vì sao chưa từng có nghe nói qua. Giờ khắc này tất cả mọi người nói là ra kinh ngạc ngữ điệu, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Lập tức tất cả trưởng lão chính là mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, quay đầu hướng Đàm trưởng lão nhìn bên này tới. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đàm trưởng lão lại là một trận mừng thầm. Cười đắc ý nói, Thanh Vân cũng không phải là ta Mao Phù Tông đệ tử. Hắn là nội môn đệ tử Trương Giới một người bạn. Mấy ngày trước đây đưa thủ thương đệ tử Tử Sơn đến Mao Phù Tông. Lão Phu gặp hắn thiên phú không tồi liền thu hắn làm đệ tử. Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, mọi người nhất thời một trận mắt trợn tròn. Một mặt hâm mộ hướng Đàm trưởng lão nhìn lại. Dạng này đều có thể gặp được một cái thiên phú nghịch thiên đệ tử, Đàm trưởng lão vận khí cũng quá tốt đi. Nhưng mà Đàm trưởng lão lời kế tiếp liền để mọi người càng thêm phiền muộn. Bởi vì Thanh Vân không có tu luyện qua tiên lộ pháp quyết, cơ sở sơ qua kém ta, cũng bỏ qua đặt nền móng tốt nhất thời gian. Đàm trưởng lão tiếc hận cảm thán một phen, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, lại nói, nhưng cũng may hắn coi như tương đối chăm chỉ, lại thêm tay của lão phu đem ngón tay điểm, rốt cuộc tại trong vòng 5 ngày ngưng tụ ra 5 đạo ấm phù, tấn cấp đến ngũ ấm phù sư tình trạng. Bực này thành tích so với lão phu năm đó cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. 5 ngày thời gian ngưng tụ ra 5 đạo ngũ ấm. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, tất cả trưởng lão lập tức dọa đến thân thể run rẩy lên. Đây là cỡ nào thiên phú nghịch thiên a, giờ khắc này bọn hắn mới xem như chân chính minh trợn nhìn Mạc Thanh Vân thiên phú kinh khủng đến cỡ nào. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Đàm trưởng lão ánh mắt thì là trở nên càng thêm hâm mộ, thậm chí xen lẫn một tia ghen ghét. Cái này lão tạp mau làm sao bỗng nhiên tựu lúc tới vận chuyển thu một cái ngưu như vậy đệ tử. Còn như Đàm trưởng lão đằng sau nói khoác lời nói, tất cả mọi người là không nhìn thẳng, căn bản không tin tưởng nó là thật. Thái thượng trưởng lão, xem ra vẫn là ngươi lão ánh mắt độc ác. Phương Bằng mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ, cảm thán nói, trong vòng 5 ngày ngưng tụ ra 5 đạo ấm phù, bực này thiên phú, coi như tiên lộ thập đại viễn cổ tông môn bên trong thiên tài, chỉ sợ cũng tựu không gì hơn cái này đi. Không, tiên lộ thập đại viễn cổ tông môn bên trong thiên tài cũng làm không được loại tình trạng này. Thái thượng trưởng lão thở dài nói, toàn bộ tiên lộ chục tỷ năm trong lịch sử, có thể làm được bước này người, tuyệt đối không cao hơn 3 người. Tây Phương Bằng biểu lộ chấn động, không tự chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong vẻ khiếp sợ, lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Giờ phút này, chiến khu giữa không trung, Mạc Thanh Vân, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thi đào chân chính chỗ lợi hại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Thi đào mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Nói, ta cũng không phải những cái kia hai ấm, tam ấm phù sư. Dùng ngươi những cái kia hai ấm, tam ấm phù binh, đối với ta là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn ta sau này thế nào hành hạ ngươi. Có đúng không? Mạc Thanh Vân không ngoài ý muốn cười một tiếng. Đối kia thi đào thản nhiên nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Kiến tộc nhiều cắn chết voi câu nói này.